Trung Lan cười khẩy. Việc đó thì có liên quan gì đến em? Em thử nói xem. Hướng Huy đáp lại cô. Bộ phận thị trường đâu phải mỗi mình em biết nói tiếng Thượng Hải. Trung Lan phân trần. Cô thật sự không muốn dính dáng gì đến Đường Tranh nữa. Em thử đơn cử coi. Xem ra Hướng Huy rất vui vẻ. Phương nhiên, Trung Lan nghiện ngẫm một lát. Cô ấy đủ khả năng để đàm phán thành công. Hướng Huy thung thẳng đáp. Phương nhiên đi Bắc Kinh từ hôm trước, em quên rồi ạ. Thế tiểu từ thì sao? Cậu ấy hoàn toàn có thể làm được. Tiểu từ đang nghỉ sau đám cưới. Em là người ký giấy lễ phép mà. Lẽ nào em tuyệt lời cậu ấy từ đó về đây? Hướng Huy cười đầy ẩn ý. Trung Lan miễn cưỡng mỉm cười. Thế còn ai nữa? Hướng Huy nhấn mày. Ý như muốn nói nếu có người phù hợp hơn thì đã không gọi cô nữa. Tinh khiết. Nói ra cái tên này, bản thân Trung Lan cũng cảm thấy băn khoăn. Hướng Huy liền hỏi. Em chắc chắn là cô ấy nói được không? Trung Lan cứng họng. Cô thật sự không dám chắc. Hướng Huy mỉm cười, nét mặt hết sức bình thản. Dường như có vẻ rất khó tìm được người phù hợp. Trung Lan thật sự đau đầu. Hướng Huy đã nhận ra vẻ băn khoăn của cô, liền nói. Trung Lan, em không phải là người không tác bạch được việc công và việc tư chứ? Rõ ràng là trước khích tướng, cô cũng chỉ có thể đấm bụng đấm môi. Vâng, vậy để em đi. Đây là tất cả tài liệu. Hướng Huy đưa cho cô một tờ giấy tờ màu đen. Hẹn với tổng giám đốc Kim Bằng 9 giờ sáng mai. Trung Lan thở vào, nếu mọi việc thuận lợi, chiều mai chắc chắn là quay về được. Vẫn kịp tổ chức sinh nhật cho Hạ Dương. Về máy bay ở chỗ thư ký của anh. Lát nữa anh sẽ bảo mang sang cho em. Khách sạn cũng đã đặt rồi, cô ấy sẽ báo với em. Cảm ơn anh. Trung Lan nghiến răng ken két. Rõ ràng là âm mưu do anh ta sắp đặt. Anh ta tin chắc chắn cô sẽ đồng ý. Cảm giác bị người ta nhìn thấu khiến cô thật sự khó chịu. Buổi chiều, Trung Lan về nhà để ít quần áo mang đi, cho cả laptop vào chiếc vali kéo nhỏ. May mà chị ngủ lại thay nào một đêm, không cần phải mang quá nhiều đồ đạc. Bắt một chiếc taxi ra sân bay. Sau khi yên vị trên máy bay, Trung Lan tắt di động, lấy một cuốn tạp chí giải trí ra xem. Nội dung bên trong đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cô. Tiểu Thiên Vương Trung Khải chuẩn bị tổ chức live show cá nhân đầu tiên ở quê hương. Trung Lan cười thầm, thằng nhóc này bắt đầu nổi tiếng thật rồi. Một người chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô. Trung Lan quay sang, nụ cười lập tức dưỡng lại. Đường Tranh. Đường Tranh mỉm cười. Anh đây, anh cũng đi gặp Kim Bằng à? Thật sự đã quá rõ ràng. Kim Bằng cũng là khách hàng của anh mà. Đường Tranh đáp rất thản nhiên. Dường như Trung Lan không tìm được lý do nào để phản bác. Sau khi xuống máy bay, trên đường về khách sạn, Trung Lan đã nhận được điện thoại của Hạ Dương. Cô lấy Đường Tranh đang ngồi ở ghế trước taxi. Hạ thấp giọng nghe. Alo, vừa nãy anh gọi thì em tắt máy, làm anh lo quá. Hạ Dương cười nói. Trung Lan cười hỏi, anh lo cái gì? Sợ em bị kẻ nào bắt cóc. Hạ Dương nửa đùa nửa thật, cũng không biết là sợ thật hay nói đùa. Theo phản xạ, Trung Lan vỗ lít Đường Tranh một cái. Đừng nói linh tinh. Rồi có cục mắt nhìn xuống. Em đi công tác, vừa nãy mới ngồi máy bay. Đi đâu? Thanh Đảo. Hạ Dương vừa như hỏi cô. Đi một mình à? Không, có cả Hiểu Lam nữa. Không phải cô cố tình giấu Hạ Dương, nhưng dường như cái tên Đường Tranh đã trở thành điều cấm kỵ giữa họ. Cô không thể tưởng tượng Hạ Dương sẽ có phản ứng thế nào nếu biết cô và Đường Tranh đi công tác cùng nhau. Và cô cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Nếu đã như vậy thì hà cớ gì phải gây ra những loại rắc rối không cần thiết. Dường như Hạ Dương thở phào ở đầu bên kia điện thoại. Đi mấy ngày? Ngày mai em về. Trung Lan thấy may vì không khai thật với Hạ Dương. Nếu không chắc chắn lại xảy ra một trận cãi nhau. Mặc dù cuối cùng chắc chắn Hạ Dương sẽ làm lành, nhưng nếu thường xuyên cãi nhau sẽ ảnh hưởng đến tình cảm. Và những gì cô sắp đặt đã rất kín kẽ. Chỗ đỡ Hiểu Lam thì về cô sẽ nói một câu là ok. Hạ Dương dịu dàng. Bên này anh cũng đang bận, chắc phải muộn muộn anh mới gọi cho em được. Vâng. Trung Lan cúp điện thoại, nhắm mắt lại để được yên tĩnh trong giây lát. Cô không thể ngờ Đường Tranh là một nụ cười đầy ẩn ý, rõ ràng lộ rõ vẻ nhan hiểm. Sau khoảng 40 phút ngồi xe, họ đã có mặt tại khách sạn Grand Place. Lúc check-in, Trung Lan đã đề nghị chọn hai phòng ở xa nhau, nằm ở hai đầu cùng tầng. Cô lấy một tấm thẻ phòng, chui vào phòng không muốn ra ngoài nữa. Cô không biết chuyến đi công tác đến Thanh Đảo lần này rốt cuộc là sự sắp đặt theo ý Hướng Huy hay là ý đồ của Đường Tranh. Nếu là của Đường Tranh thì cô càng phải cẩn thận hơn. Trung Lan nhắn tin cho Đới Hiểu Lam, số phòng của cô, để nếu có việc gì tìm cũng sẽ tiện hơn. Sau đó, lấy tài liệu những người giao cho cô ra đọc. Cửa phòng có tiếng gõ nhẹ. Có việc gì không? Trung Lam đứng chặn trước cửa, ánh mắt lo sợ và cảnh giác, không có ý định cho Đường Tranh vào phòng. Vẻ mặt Đường Tranh rất bình tĩnh. Đi ra ngoài ăn cái gì đi. Em không nói, anh cứ đi ăn đi. Trung Lam từ chối ngay. Anh không có ý khác. Đường Tranh phân trần. Hay là em cảm thấy ngay cả bạn bè chúng ta cũng không thể làm được. Trung Lam vẫn tưởng rằng cô rất hiểu Đường Tranh, nhưng những việc mà anh ta làm trong thời điểm hiện tại hoàn toàn nằm trong ngoài dự đoán của cô. Anh ta đã từng nói rằng giữa đàn ông và phụ nữ rất khó có tình bạn trong sáng, và hiện tại anh ta đã phủ nhận kết luận trước đây. Thấy Trung Lam đứng yên không nói gì, Đường Tranh thay đổi sắc lược. Chúng ta có thể vừa ăn vừa thảo luận công việc ngày mai, đây được coi là việc công chứ nhỉ? Vâng, Trung Lam cân nhắc hồi lâu, cuối cùng rồi đồng ý. Đang thời điểm festival bia được tổ chức ở Thanh Đảo, đường phố vô cùng đông đúc, náo nhiệt. Đường Tranh lặng lẽ nhìn cô, hộp bọn mình ngọt anh. Trung Lam một bộ ngắt lời, em không muốn nghe nữa. Đường Tranh cau mày, nhưng không nói gì thêm nữa. Hai người bước vào một cửa hàng ăn nhẹ nhàng, sạch sẽ. Đường Tranh gọi mấy món, toàn là những món Trung Lam thích ăn. Anh không nên như vậy. Trung Lam không kìm được, tiếng thở dài. Không sao, bao nhiêu năm, cũng thấy quen rồi. Vẻ mặt Trung Lam trầm tư và không nói gì thêm nữa. Gọi xong món, Đường Tranh lại gọi hai chai bia, vừa nói. Chẳng mấy khi đến Thanh Đảo, lại đúng dịp festival bia, cũng phải uống cho có chữ không khí. Trung Lam có gượng cười, nhưng Đường Tranh cho một điếu thuốc, nhưng không hút mà chỉ kẹp vào đầu ngón tay, và đến khi cháy hết mới rít một hơi rồi búng thành thuốc lá. Trước đây, anh không bao giờ được lấy rượu và thuốc lá. Đột nhiên Trung Lam cảm thấy con người Đường Tranh càng ngày càng khó hiểu. Uống hết mấy cốc bia, tử lượng của Đường Tranh không thành vấn đề, nhưng bụng cũng đã hơi căng. Sorry, em vào nhà vệ sinh một lát. Cô nói, ý cười thoáng qua trong mắt Đường Tranh. Ừ, Trung Lam vừa đi ra, anh ta lập tức vừa ngay lấy chiếc túi sách của cô, móc ra chiếc điện thoại Nokia nhỏ nhắn, mở ra xem nhật ký. Thì ra người gọi cuối cùng là Hạ Dương, chính là anh chàng trẻ trung tràn đầy sức sống đó. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian yên tĩnh. Tên Hạ Dương nhấp nháy trên màn hình, về sự cợt hiện rõ trong mắt Đường Tranh, anh ta bấm nút nghe. Alo, Hạ Dương ngập ngừng. Xin lỗi, chắc chúng tôi gọi nhầm. Cậu không gọi nhầm đâu, cậu tìm Trung Lam đúng không? Ánh mắt Đường Tranh tốt lên vẻ khinh miệt, nhưng giọng vẫn rất lịch sự. Anh là... Hạ Dương trầm ngâm. Đột nhiên, một linh cảm chẳng lành ập tới. Tôi là Đường Tranh, hiện tại Trung Lam không tiện nghe máy. Cậu có gì, tôi sẽ nhắn giúp. Anh ta cố tình nói với giọng mờ ám, lòng cảm thấy rất hạ hê vì đã có dịp trả thù. Hạ Dương im lặng một lát rồi đáp, không cần đâu. Đường Tranh xóa đi hiển thị cuộc gọi của Hạ Dương trong điện thoại, gặp máy lại rồi cười khẩy. Việc đầu tiên Trung Lam làm sau khi trở về chỗ ngồi là giở điện thoại ra xem. Vừa nãy đứng trong nhà vệ sinh, nghe lén thoáng có tiếng chuông điện thoại, nhưng kiểm tra thì không thấy có cuộc gọi nhỡ nào. Chỉ có thể kết luận chắc là ảo giác do sức ép công việc quá lớn. Sao em không ăn nữa? Đường Tranh hỏi rất quan tâm. Trung Lam liền cười, no rồi. Có phải do mệt quá không? Không đến mức đó. Đường Tranh ngừng một lát rồi từ tốn nói, thôi về đi, ngủ sớm cho có tinh thần. Ngày mai em còn phải lo giải quyết vụ kim bằng nữa. Vâng. Đi bộ trong con ngõ nhỏ, ánh trăng tỏa xuống, khuôn mặt vốn rất ưa nhìn của Trung Lam trở nên thanh toát hơn bao giờ hết. Đột nhiên Đường Tranh bật cười, trăng đêm nay đẹp thật. Trung Lam nhìn anh ta rồi gật đầu phụ họa cho qua chuyện. Đúng vậy, anh vẫn còn nhớ tối hôm đầu tiên em đồng ý đi chơi với anh, trăng cũng sáng như hôm nay. Trung Lam mỉm cắn môi nói, anh lại bắt đầu rồi đấy. Ok, anh sẽ không nói nữa. Đường Tranh vui vẻ đáp, giọng rất bình thản. Sau khi trở về khách sạn, Trung Lam tắm rửa, thay sang bộ quần áo ngủ thoải mái. Đoạn mãi điện thoại của Hạ Dương mà không thấy, cô liền chủ động gọi cho anh. Nhưng lúc thì điện thoại không gọi được, lúc lại không có người nghe máy. Trung Lam đoán anh đang bận, liền tắt điện thoại để sạc pin và yên tâm đi ngủ. Nằm được một lúc thì cô bắt đầu cảm thấy khó chịu. Trước đó không để ý, căn phòng cô ở có gác xếp nhỏ, cửa sổ nằm trên gác xếp. Vì Trung Lam mắc chứng sợ độ cao nên có yêu cầu khá chặt chẽ về không gian. Cô nằm trằn trọc trên giường hồi lâu mà không tài nào ngủ được, cứ cảm thấy khó thở, tức ngực. Cô ngồi dậy, cập chăn, gọi điện thoại cho quầy tiếp tân xin đợi phòng. Nhưng nhân viên trực quầy nói, có festival beer nên đã hết phòng trống rồi. Trung Lam không biết làm thế nào, rất sớm thì đã chọn phòng của Đường Tranh đang ở. Bây giờ cách duy nhất là đợi phòng cho Đường Tranh, nhưng từ mối quan hệ như hôm hiện nay,